Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1261, chương 1261, từng cái oanh bài. Ta thua, Lục Hạo rất thẳng thắn. Kỳ thật, hắn chỉ là tiểu phụ mà thôi. Nhưng là, hắn biết rõ, Thạch Hạo trong tay tiên khí hẳn là siêu việt ngân linh cấp bậc. Mặc dù giới hạn trong cảnh giới, cái này cũng không có khả năng phát huy ra kim nguyên tiên uy lực. Nhưng tại thời gian dài dưới sự va chạm, khẳng định sẽ tích lũy ưu thế, cũng cuối cùng chất biến. Cái thứ hai, Thạch Hạo vừa rồi một quyền kia thật là đáng sợ. Hắn căn bản không có biện pháp hóa giải, có thể trở thành đỉnh tiêm cấp bậc thiên kiêu, tự nhiên có thể nhất nhìn thẳng vào chênh lệch, cho nên hắn 10 phần quả quyết cùng dứt khoát nhận thua. Hắn lập tức rời đi. Còn có mặt khác chiến điện đâu? Hắn chưa hẳn không thể lại tìm đến một tòa, cũng thành công chiếm trước. Một bên khác, Mộc Dịch Lâm cùng Thẩm Điền chiến đấu cũng chia ra thắng bại. Mộc Dịch Lâm thắng, không có cách, trong tay hắn tiên khí chính là Minh Ngọc cấp, dù là hắn không cách nào phát huy ra toàn uy. Nhưng tại tiên khí trong đụng chạm, Minh Ngọc cấp tiên khí tự nhiên chiếm hết tiện nghi, kém chút đem Thẩm Điền tiên khí làm hỏng, kéo dài khoảng cách đánh. Ha ha, người ta vốn là cung, thích hợp nhất cự ly xa tiêu xả, ngươi còn chủ động kéo dài khoảng cách, đây không phải tìm đánh sao? Cho nên, Thẩm Điền cũng không thể không ảm đạm nhận bại, hắn không phải thua ở trên thực lực, mà là trên tiên khí. Cái này khiến hắn rất là không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì. Cùng Lục Hạo một dạng, hắn cũng là lập tức rời đi, không có nửa điểm lưu luyến. Tranh đoạt vừa mới bắt đầu, có rất nhiều cơ hội. Mộc Dịch Lâm có chút không nghĩ tới Thẩm Điền thế mà lại dứt khoát như vậy. Hắn lộ ra một vòng dáng tươi cười, sau đó hướng về Thạch Hạo nhìn lại. Chỉ còn ngươi cùng ta, hắn ngạo nghễ nói ra, không lọt vào mắt Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di. Xác thực, các nàng chiến lực quá yếu, có hay không các nàng ở một bên đều không hề ảnh hưởng. Tô Mạn Mạn giận dữ, lập tức lấy ra phù binh, lại dám xem nhẹ nàng. Mộc Dịch Lâm không khỏi khẽ run rẩy, hắn đương nhiên nhận ra được, đây là kim nguyên tiên cấp bậc phù binh. Lấy thực lực của hắn, dù là có được Minh Ngọc cấp tiên khí, cứng rắn cũng là một con đường chết. Nữ nhân này rất tàn bạo a. Hắn có chút hối hận, dù là xem thường Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di, cũng không cần biểu hiện ra ngoài a. Người nào không biết lòng của phụ nữ đặc biệt nhỏ đâu. Thạch Hạo khoát khoát tay, ra hiệu Tô Mạn Mạn không nên nhúng tay. Hắn kêu nhỏ một tiếng, hướng về Mộc Dịch Lâm giết tới. Mộc Dịch Lâm nhưng không có Thạch Hạo truy cầu công bằng một trận chiến tâm. Hắn là tuyệt đối thiết thực chủ nghĩa. Chỉ cần có thể thủ thắng, thủ đoạn gì cũng có thể dùng tới. Cái này cũng cùng hắn sinh trưởng hoàn cảnh có quan hệ. Truy cầu công bằng sẽ chỉ làm hắn sớm liền treo. Bởi vậy, hắn lập tức một tiễn hướng về Thạch Hạo vọt tới. Thạch Hạo triển khai thuấn di, cấp tốc cắt đến Mộc Dịch Lâm sau lưng, hay là lấy vạn lôi tiên kim bao khỏa tay, cánh tay, sau đó nặng nề mà vung đi ra. Bành, lần này, Mộc Dịch Lâm lựa chọn lấy khom lưng cứng rắn, miễn cho dây cung quá nhỏ, tùy tiện liền bị đối phương tiên khí đánh gãy. Lần lượt kịch liệt trong đụng chạm, lực lượng của hai người, tiên tắc còn có tiên khí bản thân uy năng đều tại giao phong. Mộc Dịch Lâm ý thức chiến đấu mạnh đến mức kinh người, không ngừng mà kéo dài khoảng cách, lấy cung tiễn giận bắn, phát huy đầy đủ ra trong tay hắn tiên khí uy lực. Mà Thạch Hạo thì là triển khai thuấn di, làm cho đối phương công kích từ xa ưu thế không còn sót lại chút gì. Chỉ từ bản thân thực lực tới nói, hai người không sai biệt lắm, dù là có cao thấp, vậy cũng là 10 phần nhỏ bé. Có thể trên tiên khí, một cái là Minh Ngọc cấp, một cái khác lại là Tiên Vương cấp, dù là cũng không thể thi triển hết uy năng, nhưng tại kịch liệt như thế cứng rắn phía dưới, hay là có rõ ràng khác nhau, liền phảng phất Ngọc Tiên muốn hướng Tiên Vương kêu gào, đây không phải muốn chết sao? Mộc Dịch Lâm trong tay tiên khí cũng là như thế, lần lượt cùng Vạn Lôi Chân Kim va chạm, giống như đem cái này Tiên Vương khí cho chọc giận, chủ động dâng trào ra đáng sợ lôi đình thủy triều. Đây cũng quá kinh khủng, lôi đình chi uy thậm chí có thể miểu sát Kim Nguyên Tiên. Mộc Dịch Lâm căn bản không dám đụng vào sờ, chỉ có không ngừng lùi lại phần. Kể từ đó, hắn còn có một tia phần thắng sao? Chỉ là chừng trăm chiêu đằng sau, hắn liền không thể không rời khỏi chiến đoàn. Bằng không mà nói, bốn phía đã không có hắn nơi sống yên ổn. Cuồng bạo lôi triều có thể tùy tiện muốn mệnh của hắn. Hắn rất muốn trách cứ Thạch Hạo thắng mà không võ. Đó căn bản không phải thực lực của đối phương nghiền ép với hắn, mà là ỷ vào tiên khí chi uy. Thế nhưng là, trước đó Thẩm Điền thua với hắn, không phải cũng là bởi vì tiên khí quan hệ sao? Người ta nói cái gì rồi? Thế giới này vốn chính là không công bằng. Hắn có thể đạt được Ngọc Linh Cung, là hắn bỏ ra cái giá cực lớn, mà cũng bởi vậy, hắn đánh bại Thẩm Điền. Như vậy, Thạch Hạo cũng là như thế. Hắn cố gắng thông qua đạt được Vạn Lôi Chân Kim, cho nên dựa vào cái gì muốn để người ta từ bỏ tự thân ưu thế đâu? Đây cũng là không công bằng. Cái gọi là tuyệt đối công bằng, đó là căn bản không tồn tại. Ta thua, hắn nói ra, một mặt không cam lòng. Thạch Hạo cũng không có an ủi hắn. Hắn thắng được Quang Minh Lỗi Lạc, không nói những cái khác, hắn vẫn chỉ là lục tinh ngân linh tiên đâu. Nếu là thẳng tiến thất tinh, bát tinh, thậm chí cửu tinh đâu, hắn lại đem mạnh đến cái tình trạng gì? Cùng các ngươi cùng giai đọ sức, vậy thì thật là đang khi dễ các ngươi. Theo Mộc Dịch Lâm rời đi, chiến điện trước cửa cũng chỉ còn lại có Thạch Hạo ba người. Hắn đi qua, ý đồ đẩy cửa, bất quá tay của hắn còn không có đụng phải trên cửa, chỉ nghe tiếng vang ầm ầm, cửa lại là tự mình lái. A, đại môn mở ra, hiện ra bên trong đen như mực không gian đến, nhưng là rất nhanh liền có quang hoa nở rộ, đem bên trong chiếu rọi đến đèn đuốc sáng trưng. Trong chiến điện một mảnh vắng vẻ, chỉ có lẻ tẻ mấy cây cây cột trống lên khổng lồ như vậy không gian, mà chính là những cây cột này đang phát sáng, chiếu sáng toàn bộ đại điện. Thạch Hạo đi vào trước, mà Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di thì là đi theo sau. Thẻ, một mảnh đất gạch lún xuống dưới, lộ ra một cái hố đến, sau đó liền gặp một bộ người kim loại vọt ra, hướng về Thạch Hạo phát khởi công kích. Bành, Thạch Hạo cùng người kim loại đối oanh một cái, lập tức người kim loại bị hắn đánh bay ra ngoài, còn hắn thì phiến phiến tay, lộ ra bị đau chi sắc. Đây là một tôn hoàn toàn do ngân linh tiên kim chế thành người kim loại, bên trong lạc ấn trận pháp, thậm chí còn phong vào linh hồn, làm cho có được năng lực chiến đấu. Một quyền cùng tiên kim đánh cho rắn chắc, dù là Thạch Hạo nắm đấm cứng như vậy, vẫn có chút không chịu đựng nổi. Thoáng qua đằng sau, trước đó người kim loại kia liền giết trở về. Nó mặc dù về mặt sức mạnh không kịp Thạch Hạo, nhưng tại trên thể phách lại là nghiền ép, miễn cưỡng ăn Thạch Hạo một quyền căn bản điềm nhiên như không có việc gì. Oanh, oanh, oanh, Thạch Hạo từng quyền bạo đánh, người kim loại thì là bị liên tục đánh bay, nhưng là lấy nó kinh khủng thể phách, căn bản không sợ loại đả kích này. Mặc ngươi đánh bay ta vài, ta cũng là như vô sự người đồng dạng, để bản cô nương đến. Tô Mạn Mạn không kiên nhẫn được nữa, xuất ra phù binh, kích động. Thế nhưng là, phù binh vừa mới lấy ra, lại là oanh một chút tự hành bắt đầu cháy rừng rực, trong nháy mắt liền hóa thành tro tàn. Đến, một tấm phù binh là lãng phí một cách vô ích. Xem ra, nơi này chỉ có thể dùng lực lượng của mình. Thạch Hạo nói ra, hắn từ bỏ vận dụng vạn lôi chân kim suy nghĩ. Vậy liền đến đánh đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.